vật sở hữu, chương 8, góc truyện audio.com. Toàn thân trên dưới đều nóng hầm hập, Tần Bồi Phong khó khăn mở mắt, bên ngoài trời đã sáng trưng, ánh mặt trời rực rỡ, dọi vào cửa sổ, người bên cạnh dùng chăn che nửa gương mặt. Đầu vẫn còn đau, Tần Bồi Phong lấy tay xoa trán, chỉ là mới thoáng động một cái, Tần Ngọc liền mở mắt. Đánh thức em sao? Không, em dậy từ sớm rồi, nhưng muốn ngủ cùng anh một chút, dạ dày đỡ hơn chưa? Tần Ngọc bị ánh mắt trời chói đến hoa mắt. Đỡ hơn rồi, vậy thì tốt, sao anh lại đột nhiên bị đau dạ dày vậy? Làm em lo muốn chết. Tần Ngọc vén chăn lên, ôm Tần Bồi Phong, hôn cằm anh. Anh cũng không biết, Tần Bồi Phong cười xoa mặt Tần Ngọc, làm khổ tiểu A Ngọc của anh, hôm nay không có tiết sao? Không, Tần Ngọc vừa nói vừa ngáp một cái, dáng vẻ còn muốn ngủ. Tần Bồi Phong thấy vậy, vui vẻ trong lòng, hôn trán cậu, em ngủ một chút nữa đi, anh đi làm bữa sáng cho em, làm xong anh gọi. Hừ hừ, anh như vậy còn đòi nấu cơm, nằm xuống đi. Nói xong mang dép hùng hùng hổ hổ chạy xuống lầu, bưng lên một nồi cháo loãng. Nè, đồ xào em không biết làm, nhưng nấu cháo thì có thể ăn đi. Nồi cháo được nhét vào lòng Bồi Phong, Tần Ngọc còn cố ý cầm theo một cái vá, đồng bộ với nồi, trông đặc biệt hợp nhau. Này, Tần Bồi Phong lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm mà một bệnh nhân nên có. Đến từ người mình yêu. Sau đó Tần Bồi Phong thuận lợi ăn thật no, Tần Ngọc một bên nhét thuốc tiêu hóa cho anh, một bên quở trách. Anh ngốc sao, em kêu anh ăn, không kêu anh phải ăn hết. Tần Bồi Phong xoa xoa dạ dày chướng đau. Em làm đồ ăn ngon quá, bất chi bất giác anh ăn hết luôn. Thôi đi, Tần Ngọc chọt chọt cái bụng Bồi Phong. Đồ cậu nấu cậu có nếm qua, chỉ là cháo trắng, không có tí mùi vị gì cả. Anh là đồ ngốc, đại ngốc. Cậu tựa lên tay Bồi Phong, câu được câu không trò chuyện cùng anh, nói được một lát đã buồn ngủ. Tần Bồi Phong nhỏ giọng nói, cúi đầu thấy Tần Ngọc ngủ say, liền không lên tiếng nữa, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Khoảng thời gian này Tần Ngọc bị anh nuôi thành có chút yếu ớt, thức ăn không hợp miệng sẽ không ăn, quần áo không thoải mái sẽ không mặc, ngủ mà không có người dỗ sẽ trở nên bất an. Đây đều do nuông chiều. Tần Bồi Phong vui vẻ nhìn Tần Ngọc thay đổi thành như vậy, khắp nơi trong cuộc sống của cậu đều có sự xuất hiện của anh, lệ thuộc vào anh, yêu anh. Đời này xem như là đáng giá, Tần Bồi Phong nghĩ, đây là A Ngọc của anh tốt đẹp biết bao. Anh cực kỳ muốn khoe khoang cho cả thế giới, biết nhưng đồng thời cũng muốn giấu cậu thật sâu vào lòng. Thời điểm Tần Ngọc ngủ say, trong đầu Bồi Phong lại bắt đầu nảy sinh tranh cãi, khiến anh tâm phiền ý loạn, tâm tình không thể bình tĩnh, làm anh nóng nảy bất an. Cánh tay vốn nhẹ nhàng lại không tự chủ được chuyển sang nắm vai Tần Ngọc, dùng lực quá lớn, bóp đến Tần Ngọc. Hừ, nhẹ một tiếng, âm thanh mềm mại khiến Tần Bồi Phong hoàn hồn. Tần tiên sinh, anh sao rồi, dạ dày lại đau sao? Mắt Tần Ngọc mê mang hỏi, mới vừa rồi ánh mắt Tần Bồi Phong nhìn cậu quá mức âm trầm, Tần Ngọc cho là thân thể anh lại không thoải mái. Tiểu A Ngọc, ừ, em thật đáng yêu, anh thật thích em. Em cũng thích Tần tiên sinh. Tần Bồi Phong đưa tay mò vào trong quần ngủ của Tần Ngọc, nắn bóp âm hành của cậu. Tần Ngọc nhất thời không kịp đề phòng phát ra tiếng thở gấp sợ hãi. Tần, tiên sinh, cậu nắm tay của tên đầu sỏ đang đặt trong quần mình, lúc cậu cầm cổ tay Bồi Phong, năm ngón tay của anh liền ngừng động tác, cặp mắt nóng bỏng nhìn Tần Ngọc, trong mắt là dục vọng không che giấu. Tần Ngọc thở hổn hển, không rút tay ra, ngược lại xoa nhẹ mu bàn tay Bồi Phong. Tần tiên sinh, anh chậm một chút, A Ngọc ở đây, cũng không có chạy mất, đối xử dịu dàng với em một chút. Cậu không hiểu vì sao Bồi Phong trên giường luôn có chút thô bạo như vậy, Tần Ngọc không thích loại làm tình có vẻ đau đớn này, cậu thấy khẳng định Tần tiên sinh cũng đau, nhưng biểu hiện ra ngoài lại rất phấn khích, làm Tần Ngọc cảm thấy có hơi sai sai. Tần Bồi Phong liếm liếm đôi môi khô khốc, không còn kích động như vừa rồi, cố nén tâm trạng, từ từ xoa bóp tính khí Tần Ngọc. Sau eo tê dại, Tần Ngọc thoải mái đến cả người đều mềm. Nhũn, miệng phát ra tiếng hừ nhẹ, hạ thân không tự chủ ưỡn thẳng. Tiểu A Ngọc thật động lòng người, Tần Bồi Phong cởi quần lót, va chạm tính khí của bản thân và tính khí của Tần Ngọc trong tay. Tần Ngọc nghe Bồi Phong khen ngợi cười khẽ một tiếng, gò má đỏ bừng, xấu hổ cực kỳ, cậu lấy tay che mắt, môi đỏ mỏng khẽ nhếch nhẹ nhàng rên rỉ. Thật ngọt, Tần Bồi Phong đưa lỗ tai lại gần môi Tần Ngọc nghe cậu khẽ nói bên tai mình. Thật ngọt, ngọt đến tận tâm can, giống như uống thuốc có tầm mật ong, anh phải quay hình lại, đừng ưm ô, Tần Ngọc thiết ra trong tay Tần Bồi Phong, kéo dài một hồi. Cậu đưa tay sờ lên mặt người nọ, cảm giác thật dày. Anh muốn cho em xấu hổ chết sao? Anh cảm thấy chỉ cần nghe giọng của em, bệnh gì của anh cũng đều khỏi hết. Thần kỳ như vậy, bộ anh cho rằng em là nhân sâm ngàn năm à? Chấm, so với nhân sâm ngàn năm còn hữu dụng hơn, vừa nói móng vuốt của anh lại bắt đầu không an phận vuốt ve. Không được, lúc này Tần Ngọc mới rút tay anh ra. Ban ngày mà dám làm bậy, trong đầu anh nghĩ gì đó. Vậy buổi tối chắc là được chứ? Chúng ta đã nhiều ngày rồi không làm, anh đừng có vớ vẩn, làm cả hai đều đau thì không có gì vui hết. Tần Ngọc kỳ quái nói sang chuyện khác, Tần Bồi Phong nghe vậy cười một tiếng, vậy anh muốn quay lại, quay cái quỷ, không quay. Hết chương 8, cách chương.